Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 6, góc truyện audio.com, tôi bây giờ đang làm cái gì thế này? Trong đầu Diệp Huyền rất hỗn loạn, cô gần như hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, ngẫu nhiên có chút thanh tỉnh khiến cô sững sờ, nhưng rất nhanh, cảm giác khô nóng khắp người liền hóa thành lửa dục chi phối từng hành động của cô. Diệp Huyền, hắn nằm dưới người cô, đôi mắt nâu tràn ngập lửa giận, Kratos gầm lên giận dữ từng chữ một, cô dừng tay lại ngay cho ta. Anh, đến tận bây giờ vẫn chưa gọi tên em một lần. Diệp Huyền không chỉ không dừng tay mà ngược lại động tác trong tay lại càng nhanh hơn. Cúc áo bị cô cởi ra từng hạt một, lòng ngực rắn chắc cân xứng của người đàn ông cũng dần phơi bày ra trước mắt cô. Chỉ có lúc này, Diệp Huyền mới cảm thấy Kratos giống một quân nhân. Hắn không như những quý tộc khác, da thịt non mềm, khuôn mặt trắng nõn, cô duỗi tay đâm đâm lên cơ ngực hắn, thật cứng rắn, màu da mật ong tràn ngập mùi vị nam tính. Em thích nghe anh gọi tên em, cô mỉm cười nỉ non, hơi thở nóng bỏng, thơm tho lướt nhẹ qua tai Kratos. Hắn chợt thấy bên gáy ẩm ướt, đầu lưỡi mềm mại liếm dọc theo cổ hắn, rồi ngậm lấy vành tai, mút chật chật. Nếu cô còn biết mình là ai, nếu lúc này Diệp Huyền vẫn còn tỉnh táo, cô chắc chắn có thể nghe ra được Kratos đang tức giận đến mức nào, giọng nói của hắn lạnh băng giống như từ sâu thẳm trong địa ngục tràn ra, thì cô cũng nên nhớ mình đã làm những gì. Em đương nhiên là biết mình đang làm gì. Diệp Huyền cảm thấy lời nói của Kratos thật quá buồn cười, cô liếm dọc theo đường cong trên cổ hắn, vừa cắn khẽ lên yết hầu của hắn vừa lúng búng nói. Vì đang khóa ngồi trên người Kratos nên ngay lập tức cô nhận ra cơ thể Kratos chợt cứng ngắc. Không chỉ có như thế, vật nam tính dưới hạ thân của hắn vốn mềm nhũn lúc này đang biến hóa một cách nhanh chóng, chỉ trong chốc lát liền nhô lên một khối vừa to vừa cứng, đội lên bờ mông căng tròn của Diệp Huyền. Có vẻ như, yết hầu là điểm mẫn cảm của hắn. Ngay lập tức cô càng thêm dốc sức hôn, mà cơ thể cô cũng càng ngày càng nóng lên, hormone phái nữ nóng rực quanh người Diệp Huyền dần lan sang người Kratos. Mái tóc của cô rũ xuống, phất qua trước ngực Kratos theo động tác nhấp nhô của cô, khiến hắn cảm thấy cả người đều ngứa ngáy khó nhịn. Cổ áo khoét sâu lộ ra khe ngực sâu hút, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy hai điểm hồng nhạt. Phát hiện bản thân vô lễ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Diệp Huyền, Kratos vội vàng rời đi tầm mắt. Dường như Diệp Huyền cảm thấy rất nóng, cô thô lỗ xé toạc cổ áo, hai bầu ngực cao ngất căng tròn bật ra, trần trụi bày ra trước mắt Kratos đúng là càng khiến hắn phải mở rộng tầm mắt một phen. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, Diệp Huyền túm chặt vạt áo của hắn, vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, cúc áo rơi lộp bộp trên mặt đất, áo của hắn cứ như vậy mà bị Diệp Huyền lột sạch. Diệp Huyền giống như một nữ thợ săn đứng từ trên cao nhìn xuống đánh giá con mồi của mình, đôi môi ướt át khẽ mở, đầu lưỡi hồng phấn mị hoặc liếm dọc theo khóe môi một vòng. Chỉ sợ ngay chính bản thân cô cũng không ý thức được hành động lúc này của cô có bao nhiêu dâm mỹ, mê người. Em biết mình đang làm gì? Cô lặp lại một lần nữa, bàn tay mềm mại lướt xuống dưới, đầu tiên là cởi ra dây nịt của hắn, kéo quân trang xuống, rồi lột luôn quần lót của hắn, sau đó cầm lấy cái thứ cứng rắn, to lớn nhưng cũng rất yếu ớt đó. Dù Kratos là người kiêu ngạo tự chủ thì trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng giấu không được vẻ phẫn. Góc truyện audio.com Nộ, lửa giận mà hắn cố kiềm nén nãy giờ cuối cùng cũng bộc phát. Đối với một quý tộc họ sẽ không để lộ sự tức giận của mình ra ngoài, mà đối với Kratos một người kiêu ngạo đến tận xương tủy thì càng không cần phải nói, hắn chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và giận dữ như lúc này. Nhưng Diệp Huyền lại cố tình cảm thấy Kratos như vậy lại rất thú vị, nàng thậm chí có chút ác ý vuốt ve đại gia hỏa trong lòng bàn tay mình, khiến Kratos nhịn không được mà phải thở dốc, hai mắt cô càng sáng hơn. Nhìn hắn ẩn nhẫn, cố gắng kiềm chế, Diệp Huyền lại cảm thấy khuôn mặt hắn lúc này lại rất mê người, cho nên dù cô biết mình đang làm chuyện rất vô sỉ, nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân. Nhận ra rằng có mắng như thế nào đi nữa thì đối với cô gái này cũng không có chút tác dụng, Kratos bắt đầu uy hiếp cô. Nếu cô đã biết, Kratos cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp, để giọng nói của mình nghe bình tĩnh như trước, ta không thể không cảnh cáo cô sẽ vì chuyện này mà phải trả một cái giá rất đắt. Em phải trả cái gì? Diệp Huyền cười cười, bàn tay đang nắm lấy dương vi ti của Kratos, di chuyển lên xuống, lại đột nhiên duỗi ngón tay ra, đè lên mã mắt trên quy đầu bấm mạnh một cái. Kratos cảm thấy phần eo tê dần, rên lên một tiếng. Chết tiệt, cô ta nhất định là cố ý. Em cố ý đó, cô cười đến đáng giận, mặc kệ sau này anh định làm như thế nào, nhưng bây giờ cô nâng nửa người dưới, ngay trước mặt Kratos cởi ra quần lót của mình, tách ra hai phiến hoa môi ướt đẫm, nhắm ngay cây gậy lớn của hắn mà ngồi xuống, bây giờ anh không làm gì được em. Đúng vậy, Kratos biết mình không có cách nào, chuyện này so với chuyện hắn bị sĩ quan phụ tá của mình bá vương ngạnh thượng cung càng khiến hắn khó có thể chấp nhận hơn. Suốt 27 năm qua, đây là lần đầu tiên có chuyện mà hắn không thể khống chế. Ngoại trừ lúc còn là trẻ sơ sinh, hắn không thể khống chế nhu cầu sinh lý của mình, thì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên. Hơn nữa chuyện này là do một tay hắn gây nên, hắn điều chuyển Diệp Huyên trở thành sĩ quan phụ tá của mình, cũng là hắn chọn hành tinh Dopilo làm nơi đặt chân của hai người, cũng chính hắn sắp đặt để chỉ có hai người họ ở trên hành tinh này. Cuối cùng hố hắn một vố đau, khiến cho hắn bây giờ toàn thân không thể cử động, chỉ có thể giống như miếng thịt nằm trên thớt. Anh không phải là lúc nào cũng lường trước được mọi chuyện hay sao? Diệp Huyền giống như nhìn thấu suy nghĩ của Kratos, hoa huyết bị gậy TST cứng rắn chen vào, cô trừng mắt nhìn Kratos một cái, rồi đột nhiên ngồi mạnh xuống, hoa huyết đem dương VT của hắn nuốt trọn vào. Phác, rất, trong phút chốc khuôn mặt Diệp Huyền hoàn toàn vặn vẹo, rất đau. Cô nhất định là bị dục vọng xông lên não, hoàn toàn quên mất chính mình không có mấy kinh nghiệm. Mặc dù tiểu huyệt đã đủ ướt át nhưng khi gậy TST của Kratos vọt vào hoa kính, đỉnh thẳng đến hoa tâm, đau đớn đến mức cô kìm không được mà chửi bậy. Mà Kratos cũng không chịu nổi, hắn hít một ngụm khí lạnh bởi vì bị bộ giáp ngoài trói buộc nên chỉ còn có phần ngực của hắn là có thể phập phồng. Hắn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà nói. Ta hy vọng cô có thể dùng từ văn nhã một chút còn nữa. Hắn dừng một chút nói ra nhưng từ mà từ trước đến nay hắn chưa nói một lần, cô kẹp chặt quá rồi. Một tay Diệp Huyên chống lên bụng Kratos, cố gắng nâng lên nửa người dưới, dùng hoa huyết chậm rãi ma sát với. Góc truyện audio.com, gậy TST của hắn, để bản thân có thể thoải mái một chút. Chẳng lẽ không phải là do cái đó của anh quá lớn hay sao? Cô nhíu mày, ngón tay chạy dọc theo cái rốn của Kratos mà khiêu khích rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới, đẩy ra đám lông rậm rạp, đen xì của hắn, cầm lấy một bên tinh hoàn của hắn mà đùa giỡn, nói thật tôi dám khẳng định dương VT của anh so với mấy nam diễn viên đóng phim AV đều lớn hơn, xem ra việc cải tạo gen không chỉ ưu hóa trí thông minh cùng diện mạo mà còn ưu hóa năng lực đàn ông nha. Cô gái này nhất định là muốn chống đối mình, bởi vì mình muốn cô ta dùng từ văn nhã một chút, cô ta liền biểu hiện càng thêm thô tục. Kratos cảm thấy tức đến nghẹn một cục trong cổ nhưng cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì đúng như Diệp Huyên nói, bản thân bây giờ không có cách nào trừng trị cô ta. Hắn muốn ngó lơ khiêu khích của Diệp Huyên, hết nhẫn lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác. Ta điều chỉnh giả đời thứ 5, Diệp tiểu thư, gen ưu thế là do di truyền, mà không phải do cải tạo. Hoa, Diệp Huyên ngả ngớn huýt sáo một tiếng, anh đúng là thú vị thật nha. Xem ra đàn ông đều thích được phụ nữ khen chỗ đó của mình lớn, ngay cả vị quý tộc thuần huyết lãnh đạm này cũng không ngoại lệ. Điều này khiến cô cảm thấy Kratos giống một con người, chứ không phải là một cỗ máy móc. Nhưng nghĩ lại, nếu Kratos là người máy cô nhất định sẽ không muốn thượng Kratos. Em vẫn thích nghe anh gọi tên em hơn. Cô vén mái tóc dài sang một bên cúi thấp người, dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ sát lên lồng ngực của Kratos. Từ tầm mắt của Kratos nhìn sang, Diệp Huyền giống như một yêu xà xinh đẹp, cặp mông vỉnh cao, vòng eo mảnh khảnh hạ thấp, cơ thể cô uốn thành một đường cong xinh đẹp. Lúc này, dưới đôi chân thon dài của cô ta là gậy TST của mình đang ra ra vào vào theo động tác nhấp nhô lên xuống, thỉnh thoảng lộ ra phần thân của cây gậy TST đỏ đậm bị dâm dịch thấm ướt đẫm. Kratos thật lòng rất không muốn thừa nhận những hình ảnh đập vào mắt hắn lúc này khiến hắn cảm thấy rất sung sướng. Được rồi, cảm thấy sung sướng trong khi làm tình là một chuyện rất bình thường. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là biểu hiện của Diệp Huyên, tuy cô đang bị mùi hương tỏa ra từ cây đại thụ bên cạnh này làm ảnh hưởng, thần trí cũng không mấy rõ ràng, nhưng so với lúc bình thường thì căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong ấn tượng của Kratos, người sĩ quan phụ tá này là một người nghiêm túc chuộng chính nghĩa, nhưng vẫn đang ở một mức độ có thể chấp nhận được, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Kratos chọn Diệp Huyên tham gia vào kế hoạch lần này. Nhưng hình như Diệp Huyên lúc này mới đúng là con người thật của cô ta bị che giấu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng. Kratos chợt nhận ra, hắn đối với người sĩ quan phụ tá này hiểu biết quá ít. Từ lúc Diệp Huyên vạch trần kế hoạch của hắn, Kratos cũng có loại cảm giác này. Cô ta rất thông minh, vượt xa dự đoán của hắn. Bây giờ còn có thêm một cái nữa, da mặt cô ta đúng là dày vượt xa dự đoán của hắn. Hiện tại cô gái mặt dày này giống như con mèo nhỏ ở trên người hắn liếm tới liếm lui. Diệp Huyền dường như vẫn còn có chút bất mãn với những lời chỉ trích lúc trước của Kratos, giọng nói của cô mang theo âm thanh chật chật càng thêm mê người hơn. Em thừa nhận là em không nên chửi bậy, nhưng ngài cũng biết đó, tướng quân. Hai chữ tướng quân này cô nói cực kỳ chậm giống như đang khiêu khích Kratos, làm tình vốn không việc. Góc truyện audio.com Văn Nhã, em nghĩ cho dù anh là một quý tộc thuần huyết thì thời điểm ở trên giường cũng sẽ không cứng ngắc như một con cá chết nha. Cô cảm thấy ta giống như một con cá chết. Rato phải mất không ít sức lực mới có thể tạm thời làm lơ cái lưỡi đang quấy rối trong miệng mình. Hắn muốn dùng đề tài này để rời đi lực chú ý của bản thân cũng như của Diệp Huyên bởi vì cô ta có vẻ rất thích phản bác mình. Nhưng Diệp Huyên lại không làm đúng như mong muốn của hắn, anh bây giờ không giống. Diệp Huyên đem đầu lưỡi đang quấn quýt trong miệng hắn rút ra, không cẩn thận kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài. Hình ảnh dâm mỹ này khiến Kratto thở dốc ồ ồ, Diệp Huyên giảo hoạt cười, giống như đang nói với hắn, nhìn xem, em đã nói mà. Chính mình vậy mà lại bị cô ta đoán đúng, trong lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận vì bị mạo phạm, rồi lại có chút thất bại, bất đắc dĩ, còn có. Một chút mời mẻ, Kratto không kịp suy nghĩ kỹ càng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu khoái cảm mãnh liệt tràn tới khiến hắn không rảnh để suy nghĩ chuyện khác. Động tác phập phồng lên xuống của Diệp Huyên càng lúc càng nhanh, bầu ngực cô không ngừng lắc lư trước mắt hắn, đầu V đỏ sẫm cứng rắn đừng thẳng, sưng to lên giường như sắp nhỏ ra máu a. A, muốn tới, tiếng rên rỉ của cô vừa có chút thống khổ lại vừa chút sung sướng, hai tay bắt lấy núm vú thô bạo vân vê. Cô đã không còn tâm tư mà chú ý đến Kratto, ma sát không ngừng khiến khoái cảm tích lũy trong hoa huyệt càng lúc càng nhiều, động tác ngồi xuống càng lúc càng sâu hơn, khiến gậy TST hoàn toàn xỏ xuyên qua cơ thể cô, đỉnh đến tận hoa tâm, xuyên qua cổ tử cung, hung hăng va chạm lên tử cung của cô. A, Diệp Huyên thét chói tai một tiếng, cuối cùng bị quy đầu to lớn xuyên thẳng qua hoa tâm mà đạt đến cao trào, đi em thủy mãnh liệt chút xuống. Cô kiệt sức nằm dạp trên ngực Kratto, mị thịt trong hoa huyết vẫn đang ở trong dư vị của cao trào ra sức mút lấy cây gậy của hắn. Diệp Huyên cảm thấy hoa tâm chợt nóng rực lên, tinh dịch của hắn giống như vô số viên đạn, tất cả đều bắn vào trong cơ thể cô. Cách chương.